Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 195, Ngọc Đỉnh. Khi lấy được Diệp Huyền bảo đảm sau đó, Vương Linh Quan rời đi, ôm chặt mấy người hai tử. Hồi lâu, Vân Hoa mới tỉnh hồn lại, hướng về phía Diệp Huyền hành lễ nói. Vân Hoa đa tạ đế quân xuất thủ tương trợ, đế quân đại ân đại đức. Vân Hoa không bao giờ quên. Cùng lúc đó, chỉ còn lại hồn phách Dương Thiên Hữu cũng là mở miệng nói. Đa tạ đức cha xuất thủ bảo vệ rồi ta cùng Vân Hoa hài tử. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền hướng về phía Dương Thiên Hữu nói. Ngươi không cần cảm ơn ta. Trên thực tế, cứu này ba đứa hài tử không phải ta, mà là chính ngươi. Thứ nhất, nếu không phải ngươi xả thân bảo vệ mấy hài tử này hành động để cho Hạo Thiên thấy được ngươi có gánh vác một mặt, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Thứ hai, mới vừa ta cũng xác thực không có xuất thủ. Này đoá Hắc Liên, chính là ta lần đầu tiên tới thấy các ngươi thời điểm tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại. Mới vừa bởi vì ngươi xả thân mà ra. Này đoá Hắc Liên mới có thể cứu này ba đứa hài tử. Nếu không, cha con các ngươi bốn người cũng sẽ bỏ mạng ở Vương Linh Quan một kiếm kia xuống. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ không nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Diệp Huyền liền làm được rồi hôm nay chuẩn bị. Do dự một chút, Vân Hoa mở miệng hỏi, đế quân vì sao như thế? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền đạo, ngươi là đang trách ta tại sao không cứu Dương Thiên Hữu, hay là ở hỏi ta vì sao lại giúp các ngươi? Vân Hoa không dám, nhẹ nhàng tố cáo kể tội. Vân Hoa đạo, đế quân có thể xuất thủ, đã là Vân Hoa vạn hạnh, Vân Hoa làm sao dám trách cứ đế quân? Chỉ là, đế quân tại sao lại trợ giúp Vân Hoa? Nhìn một cái chỉ còn lại linh hồn Dương Thiên Hữu, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, ta mới vừa rồi cũng đã nói, này đoá Hắc Liên ta lần trước cũng đã để lại. Thế nhưng, muốn kích động này đoá Hắc Liên, vẫn là phải nhìn ngươi có thể hay không gánh vác làm một trượng phu, làm một người cha trách nhiệm. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy này đoá Hắc Liên sẽ dưới sự bảo vệ ngươi hồn phách cùng này ba đứa hài tử. Nếu như ngươi không thể, như vậy ngươi sẽ tại Vương Linh Quan dưới kiếm hồn phi phách tán. Này đoá Hắc Liên cũng sẽ không kích động. Cho tới ban đầu ta lưu lại này đoá Hắc Liên, cũng là bởi vì thấy được tai kiếp khó khăn tới lúc ngươi thân là một cái trượng phu gánh vác. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng. Nghe vậy, Dương Thiên Hữu ngẩn người. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là loại nguyên nhân này. Phục hồi lại tinh thần, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Đức cha quá khen, ta chỉ là làm ta nên làm thôi. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Diệp Huyền đạo, Vân Hoa, Hạo Thiên nếu đáp ứng bỏ qua này ba đứa hài tử, như vậy ta cũng không thể nuốt lời. Các ngươi mau chóng cáo biệt đi, ta đi bên kia chờ. Sau đó, ngươi muốn bị trấn áp tại Đào Sơn xuống, cho tới Dương Thiên Hữu, ta sẽ tự mình đem hắn đưa vào luân hồi. Kiếp sau các ngươi còn có thể gặp lại. Ngươi yên tâm đi, đa tạ đế quân. Nhẹ nhàng phất phất tay, Diệp Huyền liền đi mở ra. Còn lại thời gian, sẽ để lại cho bọn hắn người một nhà chính mình đi. Đi tới một bên chỗ yên tĩnh, Diệp Huyền hướng về phía một bên chỗ trống đạo. Nếu đã tới, còn ẩn ẩn nấp nấp, giống như hình dáng gì? Đi ra đi. Diệp Huyền vừa dứt lời, một tên khí độ bất phàm đạo bào đeo kiếm nam tử liền xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nam tử cười khổ một tiếng, hướng về phía Diệp Huyền thi lễ một cái đạo. Ngọc Đỉnh bái kiến đại sư huynh. Nguyên lai, cái này ẩn giấu núp trong bóng tối nam tử không là người khác, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử nhập thất một trong, Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhìn đến Ngọc Đỉnh chân nhân, Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn. Trung quy, tại hậu thế trong truyền thuyết thần thoại, chính là Ngọc Đỉnh chân nhân cứu Dương Tiễn cùng Dương Thiền, hết lòng dạy dỗ Dương Tiễn, mới cuối cùng tạo thành cái kia pháp lực cao cường nhị lang thần Dương Tiễn. Bất quá, biết rõ về biết rõ. Diệp Huyền hay là hỏi, ngươi không ở Côn Lôn Sơn đi theo sư bá thật tốt tu hành, tới nơi này chạy loạn gì đó. Nghe vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân chắp tay nói, trở về đại sư huynh. Ngọc Đỉnh vốn là tại Côn Lôn Sơn theo lão sư tu hành. Chỉ là trước đó vài ngày Ngọc Đỉnh cảm xúc dũng động. Cảm giác bên ngoài có người cùng ta có lấy một phần thầy trò duyên. Này mới tại nhân duyên chỉ dẫn bên dưới đến nơi này. Lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp đại sư huynh. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, mặc dù Diệp Huyền trong lòng sớm có dự liệu, thế nhưng còn là không khỏi thầm hô một tiếng quả là như thế. Dừng một chút, Diệp Huyền hỏi, ngươi tới nơi này, nhưng là vì Vân Hoa mấy người hài tử. Gật gật đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân nói, trả lời sư huynh, chính là, kia Vân Hoa tiên tử hài tử, đúng là cùng Ngọc Đỉnh, thậm chí cùng ta xiển giáo có đại cơ duyên. Sẽ là hưng thịnh ta xiển giáo nhân vật then chốt. Gật gật đầu, Diệp Huyền nhìn một cái Vân Hoa bên kia, cảm giác bọn họ lời đã nói không sai biệt lắm. Vì vậy hướng về phía Ngọc Đỉnh nói, một hồi ngươi liền cùng ta một khối đi qua đi. Phải đại sư huynh, chờ đến Diệp Huyền mang theo Ngọc Đỉnh chân nhân lại lần nữa đi tới Vân Hoa người một nhà trước mặt lúc, Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu nhưng là nên nói đã nói không sai biệt lắm. Bất quá, thấy qua Diệp Huyền, Vân Hoa nhìn đi theo Diệp Huyền sau lưng Ngọc Đỉnh chân nhân, không khỏi nghi ngờ nói, đế quân, vị này là, thấy vậy, không đợi Diệp Huyền mở miệng, Ngọc Đỉnh chủ động tiến lên một bước đạo, xiển giáo nhị đại đệ tử Ngọc Đỉnh gặp qua Vân Hoa công chúa. Nghe vậy, Vân Hoa lúc này mới biết Ngọc Đỉnh nhưng là cùng Diệp Huyền bình thường đều là thánh nhân môn hạ. Nguyên lai là Ngọc Thanh thánh nhân môn hạ, chỉ là không biết Ngọc Đỉnh chân nhân tới chỗ này có gì muốn làm. Nhìn Diệp Huyền liếc mắt, nhìn đến Diệp Huyền gật gật đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này mới lên tiếng đạo, trở về công chúa, Ngọc Đỉnh cùng công chúa mấy người hài tử có một hồi thầy trò duyên. Ngọc Đỉnh chính là vì thế tới, mong rằng công chúa tác thành. Nghe được Ngọc Đỉnh nói như vậy, Vân Hoa hơi sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía Diệp Huyền, thấy vậy, Diệp Huyền liền cũng mở miệng nói, Dương Thiên Hữu muốn vào luân hồi, Vân Hoa ngươi muốn tại Đào Sơn xuống ngây ngô ít ngày. Ta muốn, mấy hài tử này cũng không thể tùy ngươi cùng nhau đợi tại Đào Sơn xuống đi. Nếu là có thể bái nhập Ngọc Đỉnh môn hạ, cũng chính là xiển giáo đệ tử, này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một hồi tạo hóa. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vân Hoa suy nghĩ một chút, cuối cùng hướng về phía Ngọc Đỉnh bái nói. Nếu đế quân đều nói như vậy, này ba đứa hài tử, Vân Hoa liền nhờ cậy Ngọc Đỉnh chân nhân rồi. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng đáp lễ đạo. Không dám, công chúa yên tâm, Ngọc Đỉnh nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ mấy hài tử này. Nhìn đến Vân Hoa cùng Ngọc Đỉnh đạt thành nhận thức chung, Diệp Huyền đạo, được rồi, nếu sự tình các ngươi đều xử lý không sai biệt lắm, như vậy cũng đến lúc rồi. Vừa nói, Diệp Huyền vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, liền đi tới tòa kia đào sơn dưới chân. Nhìn trước mắt đào sơn, Diệp Huyền hơi hơi một vận pháp lực, một hang núi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang theo mọi người theo sơn động đi tới đào sơn bên dưới. Diệp Huyền vẫy tay một cái, liền tại đào sơn phía dưới mở ra một cái khá là rộng rãi không gian đến. Hơn nữa Diệp Huyền vẫn còn bốn phía trên vách đá vây quanh chút ít minh châu. Vì vậy chỗ này không gian ngược lại cũng không lộ ra tối tăm. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.